Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, hoàn mỹ một kích. Tôn Sách khẽ đá bụng ngựa, vọt ra chỗ ẩn thân, hướng tây phi nhẹ mà đi. Hắn đầu tiên nhìn đến Khuyết Kỳ xuất lĩnh tiên ti người. Tiên ti người chính tại công kích Lữ Phạm trận địa. Mồ hôi Lô Vương bị Lữ Mông vây khốn. Khuyết Kỳ muốn đánh tan Lữ Phạm chặn đường, cứu ra Mồ hôi Lô Vương. Bất quá bọn hắn nhất định thất vọng. Lữ Phạm, Lữ Mông chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đã cắn bọn họ thì sẽ không dễ dàng để bọn hắn không liên hệ. Khuyết Kỳ rất cẩn thận, tại sau lưng an bài Du Kỵ. Tôn Sách vừa xuất hiện, Du Kỵ liền phát hiện, cấp báo Khuyết Kỳ. Tuy nhiên Tôn Sách cũng không có nâng chính mình chiến kỳ. Biết được sau lưng xuất hiện mấy trăm kỵ binh, Khuyết Kỳ vẫn là bị dọa sợ đến hồn không phụ thân thể. Không để ý tới công kích Lữ Phạm, mệnh lệnh thân vệ kỵ ở bên người tập kết, chuẩn bị dùng hàng phòng ngự dày đặc đến ứng đối đánh bất ngờ. Bất quá Tôn Sách đối với hắn không hứng thú, một cái tiên ti đại nhân mà thôi. Về sau có là cơ hội thu thập, không vội tại nhất thời. Lướt qua Khuyết Kỳ trận địa, Tôn Sách nhìn đến Diêm Hành cùng Trương Hợp, hai người đã quấy cùng một chỗ. Diêm Hành trung thực tại thi hành lấy dự định chiến thuật, từ bỏ kỵ binh đối trùng, vòng quanh Trương Hợp tới lui trùng sát. Bản thân hắn càng là quấn lấy Trương Hợp không thả. Hai người chiến kỳ cách xa nhau chỉ có hơn 10 bước. Hơn 2.000 kỵ sĩ đi lòng vòng truy đuổi chém giết. Kịch chiến say xưa, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Trường hợp là cao thủ, nhưng Diêm Hành võ nghệ cũng không yếu. Chớ nhìn hắn bình thường không thế nào khoa trương, thật muốn đọ sức lên, Diêm Hành võ nghệ so Mã Siêu còn muốn hơn một chút. Diêm Hành làm người cẩn thận, không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ. Tại Tây Lương người bên trong không thấy nhiều. Để hắn tới đối phó Trương Hợp là Tôn Sách toàn bộ chiến thuật bố trí bên trong chắc chắn nhất một. Nước cờ, gặp Tôn Sách đuổi tới. Bên ngoài thân vệ kỵ sĩ lập tức chào đón. Đem Tôn Sách bọn người quấn tại bên trong. Theo thành nữ pha đến Viên Thiệu có 4-5 dặm khoảng cách. Nếu như một mực đi vòng, khẳng định sẽ bị Viên Thiệu Du Kỵ phát hiện. Không cách nào đột nhiên xuất hiện tại Viên Thiệu trước mặt. Thân vệ kỵ có hơn 1.600 người. So đại kích sĩ thêm ra gần gấp đôi. Song phương chiến đấu, Diêm Hành lại tận lực áp dụng vòng đánh chiến thuật. Có thể khống chế bên ngoài, đem đại kích sĩ bức ép ở bên trong, đồng thời vì Tôn Sách cung cấp yểm hộ. Như thế nào mới có thể giấu một hạt cát, không khiến người ta phát hiện. Đem hạt cát giấu ở cát trong đống, ẩn thân ở thân vệ kỵ bên trong, giống như Baidu lừa qua Viên Thiệu ánh mắt, mới có cơ hội đột nhiên xuất hiện tại Viên Thiệu trước mặt. Kỵ binh tốc độ là nhanh, nhưng chiến mã thể năng có hạn, không có khả năng thời gian dài tốc độ cao nhất chạy. Thích hợp nhất xông vào khoảng cách chỉ có 3-500 bước. Vì bảo trì đầy đủ trùng kích lực, có kinh nghiệm kỵ sĩ sẽ đem đoạn này khoảng cách khống chế tại chừng 100 bước. Tôn Sách không có cách nào lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến Viên Thiệu 100 bước trong vòng, nhưng hắn nghĩ hết tất cả biện pháp co lại cự ly ngắn. Vì đánh bất ngờ đề cao xác suất thành công, ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong, chỉ có tất cả chi tiết đều chấp hành đến hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể tạo thành kinh diễm nhất hiệu quả, tụ hợp vào thân vệ kỵ bên trong. Hàn Dương triển khai chiến kỳ, đi ở trước nhất, hắn chỗ lĩnh 300 kỵ sĩ hướng hai cánh triển khai, đem Tôn Sách cùng Nghĩa Tòng Doanh kẹp ở giữa, theo thân vệ doanh lao vụt hơn 600 bước, ước chừng 1/3 vòng, bọn họ xuất hiện tại Viên Thiệu bên trái đằng trước. Viên Thiệu chính đang quan chiến, mấy ngàn hồ kỵ vờn quanh tại hai bên cùng sau lưng. Ô Hoàn Đan Vu đạp đốn cách gần nhất. cách Viên Thiệu có chừng hơn 100 bước, chính diện lại không có người nào, chỉ có vài chục giáp kỵ cùng người hầu kẹp tùy tùng hai bên. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Tôn Sách hướng Hàn Dương phát ra xuất kích tín hiệu. Hàn Dương đạp mạnh chiến mã, bắt đầu gia tăng tốc độ, một ngựa đi đầu, thoát ly thân vệ kỵ vòng đánh đại trận. Tôn Sách bọn người theo sát về sau, tại ngắn ngủi mấy chục bước bên trong liền đem chiến mã tốc độ đề cao đến cực hạn. Tựa như phi tốc xoay tròn mâm tròn vung ra giọt nước, dọc theo ngắn nhất lộ tuyến thẳng hướng Viên Thiệu. Đây là thiết kế tỉ mỉ lộ tuyến, trước đó đã diễn luyện qua nhiều lần. Giờ phút này đột nhiên phát động, 500-600 còn lại kỵ sĩ tựa như một thanh viên nguyệt loan đao, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đột nhiên thoáng hiện. Viên Thiệu trước tiên phát hiện những kỵ binh này, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, vô ý thức muốn thúc ngựa chạy trốn. Thế nhưng là làm hắn lại nhìn một chút những kỵ sĩ kia lúc, hắn lại buông lỏng một hơi, đem vọt tới bên miệng mệnh lệnh lại nuốt trở về. Những kỵ sĩ này tới đột nhiên, lại không phải Tôn Sách cùng hắn bạch mạo sĩ. Chiến kỳ không đúng, áo giáp cũng không đúng, vũ khí càng không đúng. Tôn Sách chiến kỳ là dục hỏa phượng hoàng, bạch mạo sĩ đều dùng trường mâu. Trường mâu bên trên có màu trắng đuôi ngựa đâm thành mâu anh. Đây là bạch mạo sĩ tiêu chí, mà trước mắt những kỵ sĩ này đều không có. Càng trọng yếu là theo những kỵ sĩ này chạy lộ tuyến đến xem, những kỵ sĩ này mục tiêu không phải hắn, mà chính là hắn cánh trái hơn 100 bước ô hoàn đan vu đạp đốn. Đã như vậy, hắn rất không cần phải thất kinh, cần phải khẩn trương là đạp đốn. Trên thực tế, đạp đốn xác thực rất khẩn trương, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Thân ở chiến trường, vừa mới lại thề hộ vệ Viên Thiệu, hắn một mực bảo trì độ cao cảnh giác. Giờ phút này nhìn đến mấy trăm kỵ sĩ hướng mình chạy tới, hắn trước tiên giơ lên chiến đao, đá ngựa xuất trận, đồng thời hạ lệnh đột kích. Tiếng kèn huýt dài, hơn 1000 ô hoàn kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ trùng phong. Những kỵ sĩ này nhân số tuy ít, lại là ô hoàn đan vu đình tinh nhuệ, xa so với mồ hôi lô vương bộ phía dưới cường hãn, phản ứng cũng càng nhanh. Tiếng kèn vừa mới thổi lên, 100 kỵ sĩ thì đuổi kịp đạp đốn, bắn ra nhóm đầu tiên mưa tên. Nhìn đến đạp đốn bộ hạ như thế dũng mãnh, Viên Thiệu rất hài lòng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay vuốt chòm râu, quyết định thật tốt thưởng thức một chút ô hoàn kỵ sĩ như thế nào đánh bại những thứ này ý đồ bất chính kỵ sĩ. Theo chiêu bài đến xem, cái này tựa hồ là Tôn Kiên thân vệ kỵ, kỵ tướng hẳn là Liêu Tây lệnh chi người Hàn Dương, cũng coi là thông hiểu kỵ chiến người trong nghề. Bất quá, người khác đếm quá ít, chỉ có 300 người. 300 người, Viên Thiệu đột nhiên cảm giác được không thích hợp, mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ càng ngày càng gần kỵ sĩ. Tuy nhiên những kỵ sĩ kia thành cánh quân tiến lên, lại chính đối hắn, không cách nào phân biệt đến rất rõ ràng. Thế nhưng là hắn có một loại cảm giác, những kỵ sĩ này tuyệt không chỉ 300 người, ít nhất phải lật một phen. Viên Thiệu hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một loại nhìn như không có khả năng khả năng. Tôn Sách ở phía đối diện, hắn đem chính mình cùng bạch mạo sĩ giấu ở Tôn Kiên thân vệ kỵ bên trong, vàng thau lẫn lộn, giấu giếm. Ngay tại Viên Thiệu cảm thấy tê cả da đầu thời điểm, hắn nhìn đến càng một màn kinh người, mấy chục nhánh hắc ảnh theo kỵ sĩ trong đội ngũ nhảy ra. Giống mũi tên lại so tiễn cán to, giống mâu lại không có mâu dài như vậy, lóe lên tức không, biến mất tại đạp đốn các loại người thân ảnh bên trong. Sau đó hắn liền thấy đạp đốn chiến kỳ lắc hai lần, đột nhiên không thấy, mấy tên kỵ sĩ ngã nhào xuống đất, ô hoàn nhân trận hình liền giống bị một thanh vô hình búa lớn đánh mạnh, lại như một mũi tên nhọn bắn tại khiên sắt phía trên. không những không có thể bắn nhập, mũi tên ngược lại bị cường đại trùng kích lực chấn vỡ. Hơn 10 khí tức ở giữa, những kỵ sĩ kia theo ô hoàn nhân trận trước lướt qua. Một màn hàn quang lóe qua, mười mấy tên ô hoàn kỵ sĩ xuống ngựa, chỉ có cái đuôi mấy chục kỵ bị ô hoàn người chặn đứng. Đụng vào nhau, càng nhiều kỵ sĩ chạy về phía Viên Thiệu, tiếng chân như sấm, sát khí đập vào mặt. Hộ vệ, giáp kỵ nhóm nghe xảy ra nguy hiểm vị đảo. Không để ý tới chờ đợi Viên Thiệu hạ lệnh, đá ngựa vọt tới trước. Tại Viên Thiệu trước mặt hình thành một đạo rời rạc phòng tuyến. Đá mạnh chiến mã, cực lực gia tốc, giết. Một tiếng thanh thúy hét to. Mười mấy tên kỵ sĩ nâng tay lên cánh tay, ném ra trong tay đoản mâu. Nhìn lấy những cái kia phá phong mà tới đoản mâu. Viên Thiệu ngừng thở, hắn biết đây là cái gì. Hắn cũng biết những người kia là người nào. Hắn mở to hai mắt, trong đám người tìm tòi, cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện mục tiêu. Đó là một trương tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo lạ lẫm mà giống như đã từng quen biết, nụ cười rực rỡ nhưng lại tràn ngập hàn ý. Hắn nằm ở trên chiến mã, thân thể theo chiến mã lao vụt chập trùng, tinh hồng áo khoác bị phong bứt lên, tựa như phượng điểu vỗ hai cánh. Ngay ở một khắc đó, một mặt chiến kỳ đột nhiên triển khai. Trên chiến kỳ, một cái phượng hoàng dục hỏa mà múa, ngẩng đầu muốn kêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN